Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. 186 xong đời ta tốt tuyệt vọng a. Răng rắc rời Kaido rất xa địa phương. Một tên hải tặc trong tay cầm đao, phảng phất bị cực lớn tiến công, từng mảnh vỡ vụn ra rớt xuống đất hạ xuống. Thế nào? Hải tặc khó tin nhìn mình tay trái. Nơi đó trừ một cái tàn phá cán đao ở ngoài, tay trái đã bắt đầu khẽ run hơn nữa, máu tươi từ khô nứt trong vết thương chảy ra. Lúc nào? Hải tặc hoàn toàn không biết chính mình bị thương tay trái là lúc nào xảy ra. Thậm chí máu tươi đều đã bắt đầu chảy xuôi, hắn cũng không có phát giác. Đến bây giờ cảm giác đau đớn thấy cũng còn chưa truyền tới. A, mắt nhìn đến tay trái trong nháy mắt đó, khó tin ánh mắt còn chưa biểu dương nó tồn tại, liền bị nhắm lại, trong nháy mắt truyền tới cảm giác đau đớn, để cho hải tặc dùng chính mình tay phải bắt tay trái. Hơn nữa lớn tiếng kêu lên lên, trong thanh âm mang theo tan nát tâm can cảm giác, thật là nghe thương tâm người nghe rơi lệ, mà hắn tay trái, trùng hợp liền ở vào Usopp nhị đoạn chết nhận công kích đường đi trên. Mặc dù Usopp mục tiêu cũng không phải hắn, mà là hắn cách đó không xa Kaido, nhưng là cái này loại bão hòa thức công kích, khẳng định không phải phạm vi rất nhỏ. Không khéo là, tên này hải tặc liền ở vào nơi này. Làm sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, ôi ôi ôi, chấm ngoặc kép, khoảng cách ngã xuống la lên hải tặc cách đó không xa. Một cái đại hán thanh âm mang theo khẽ run. Trong thanh âm thậm chí bắt đầu mang theo tí ti nức nở. Lõa lổ lấy lồng ngực hắn, trên mặt trên tay trên ngực, nhưng phàm là lộ ra da thịt địa phương, đều giống như bị nhiệt độ cao nướng qua nhiều năm thổ địa. Khô khốc vỡ vụn lấy, coi như là không có lộ ra da thịt địa phương, cũng là giống nhau tình huống, chỉ là không có bị con mắt trực tiếp thấy a. Từ từ, đại hán nức nở ngữ điệu dần dần biến mất. Chỉ còn lại trong cổ họng vậy không quy tắc tiếng gào trầm thấp thêm tuyệt vọng. Trừ hai người này ở ngoài, những người khác cũng không có bị như vậy vết thương. Dù là chẳng qua là cách nhau lấy một bước ngắn, mọi người cũng không có bị không hiểu công kích. A a a a a a. Nhìn đại hán dáng vẻ cùng ngã xuống đất kêu thảm thiết hải tặc, chung quanh những người khác nhộn nhịp lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi biểu tình. Thần sắc sợ hãi thế nào cũng tiêu tan không đi. Sau đó tè ra quần cách ra nguyên bản đứng vị trí. Phảng phất bởi như vậy, liền hội an toàn rất nhiều. Kaido phía sau, trừ bản thân to lớn thân thể ngăn trở địa phương không có bị công kích, từ hai bên tiết lộ ra ngoài công kích để cho mặt đất cũng xảy ra kịch liệt thay đổi. Giống như mạng nhện trạng vết nứt, không ngừng diễn sinh, đến cực xa khoảng cách. Kaido hai tay che ở trước ngực, duy trì như vậy tư thế đã có một đoạn thời gian. Tí tách máu tươi trong nháy mắt Kaido cánh tay, tuân theo đại tự nhiên quy luật, rớt rơi xuống mặt đất đến, văng lên không ít cho bụi và tập thân máu tươi. Làm sao có thể, lạch cạch một cái võ sĩ ăn mặc ra hỏa, ánh mắt đờ đẫn nhìn Kaido phương hướng, trong tay đao võ sĩ trực tiếp đi rơi xuống mặt đất. Phát ra thanh thúy tiếng vang tới. Hắn là Kozuki Oden gia thần chi nhất. Mặc dù cũng không có Kinemon cao như vậy địa vị, nhưng là cũng là tận mắt chứng kiến Kozuki Oden bị Kaido cùng tướng quân sát hại trong đó chi nhất. Hắn vô cùng rõ ràng Kaido thực lực là cỡ nào làm người tuyệt vọng. Tại trước khi tới đây, nói thật hắn đều không có cảm thấy nói có thể đánh bại Kaido. Hắn thấy Kaido đã là vô địch người. Gạt người đi. Chấm ngoặc kép. Kaido băng hải tặc bách thú trang phục, rõ ràng không giống với còn lại thế lực, cũng coi là một loại đặc biệt trang trí. Một tên rõ ràng cho thấy băng hải tặc bách thú hải tặc kinh ngạc nhìn Kaido phương hướng, căn bản không tin tưởng đây là sự thật. Bọn họ vương giả, bọn họ hoàng lại bị thương. Kaido đại nhân. Một người khác băng hải tặc bách thú hải tặc có chút bi phẫn cùng khẩn trương hướng về phía Kaido vị trí hô. Hắn cũng không tin Kaido cái này bị thế nhân xưng là mạnh nhất sinh vật tứ hoàng lại sẽ có bị thương thời điểm. Dù là Kaido thật bị thương, nhưng là bọn họ cũng là chưa bao giờ từng thấy. Ai kêu Kaido rất nhiều lúc đều là một mình ném xuống thuyền viên hành động đơn độc đây. Thật là đáng sợ công kích. Chấm ngoặc kép, coi như là khoảng cách rất xa những người khác. Vào giờ khắc này, ánh mắt đều chuyển hướng Usopp cùng Kaido vị trí. Thanh thế thật lớn công kích hiện tại đã kết thúc. Nhưng là bọn họ làm thế nào cũng không thể đưa ánh mắt rời đi. Bọn họ phi thường muốn thấy được. Tiếp theo rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Usopp thuyền trưởng, Tago mặc dù cũng thấy Kaido bị thương. Nhưng là so sánh với đó, hắn càng quan hệ Usopp cái này thuyền trưởng tình huống. Usopp hai chân dang rộng ra, để bảo đảm mức độ lớn nhất lợi dụng lực lượng. Tại Usopp bên người đen trên thổ địa, một cây đao sừng sững ở nơi đó. Cuồng phong thổi qua lưỡi đao, truyền ra làm người ta êm tai dễ nghe thanh âm đến. Đó là một loại sắc bén chứng minh thanh âm. Tago thấy qua tình huống như vậy, chính là tại Mariezoa cùng thợ săn hải tặc quyết đấu thời điểm. Hoàn toàn thoát lực Usopp chính là bộ dáng bây giờ. Mặc dù còn chưa ngã xuống, nhưng là Usopp lại đã không có biện pháp thu hồi dang rộng ra hai chân. Mặc nó cứ như vậy duy trì, hai tay vô lực buông xuống hướng mặt đất, thân thể nghiêng về trước, chậm chạp lên xuống sau lưng có thể cảm giác được. Usopp hiện tại hẳn là phi thường mệt mỏi. Trên một lần thấy tình huống như vậy, Usopp hoa thời gian rất lâu mới khôi phục trở lại. Mà một lần rõ ràng Tago thuyền trưởng lại loạn tới. Thật là, như bây giờ tình huống còn như vậy làm bậy. Chấm ngoặc kép, Tago ngoài miệng đô đô thì thầm. Nhưng là lại cũng không cùng Usopp chí khí. Mà là thời khắc cảnh giác. Vạn nhất xuất hiện một cái không biết xấu hổ ra hòa. Hiện tại đánh lén Usopp nói. Đây chính là vô cùng nguy hiểm. Đây chính là cái này. Victoria trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt ánh mắt. Đối với, đúng, Usopp càng phát ra sùng bái. Chỉ là một đao, để cho ở chỗ này người không có một người không vì thế mà choáng váng. Xa xa cắt từ Usopp động, chậm rãi thu hồi hai chân, bắt đầu đứng lên, động tác phi thường chậm chạp. Hơn nữa tựa hồ sẽ hao phí Usopp quá nhiều lực lượng một dạng. Nhìn đi ra Usopp hiện tại mỗi một cái động tác đều phi thường thực lực. Nhưng là Usopp mình bây giờ lại dị thường táo bạo. Nếu như hạ thứ không phải gặp phải lúc cần thiết khác, hắn tuyệt đối không sẽ lại dùng như vậy chiêu thức. Mặc dù có sống lại kỹ năng này, hơn nữa là được cường hóa qua sau, đã phi thường biến thái skill bị động chống đỡ. Usopp tin tưởng, mình có thể khôi phục rất nhanh trở lại. Nhưng là bây giờ Usopp không muốn lấy sau tùy tiện loạn sử dụng như vậy động tác nguyên nhân. Phần lớn thậm chí liền là tới từ ở sống lại kỹ năng này tiến lên. Mọi người đều biết, nhị đoạn chết nhận kỳ thực chính là tăng lớn điệp chém sử dụng số lần. Nguyên bản mười mấy lần chồng chảm ba tu la bị Usopp cưỡng ép chồng đến hai mươi mấy lần. Kia loại thân thể mỗi một chỗ bắp thịt cũng như cùng sợi tơ một dạng toàn bộ đứt gãy cảm giác. Thật là để cho Usopp đau đến không muốn sống khó mà tự kềm chế. Nếu như chỉ là như thế nói, Usopp nói không chừng thì nhịn. Nhưng là, Usopp hoàn toàn không nghĩ tới là sống lại sửa chữa phục hồi năng lực, lại cũng để cho hắn loại khác đau đến không muốn sống. Mọi người đều biết, vết thương tại sắp khôi phục thời điểm, thì sẽ sinh ra một chủng loại giống như ngứa ngáy cảm giác. Như vậy cảm giác được hiện ở chứng minh thân thể của mình bị thương vị trí sắp tốt. Usopp bây giờ đang ở bị loại cảm giác này khốn nhiễu. Nếu như chẳng qua là một nơi ngứa ngáy nói, Usopp khẳng định một chút sự tình không có. Nhưng là toàn thân cao thấp đâu đâu cũng có loại cảm giác này. Đó chính là một loại cực kỳ hỏng bét thể nghiệm. Usopp cảm giác mình mỗi một tế bào hiện tại cũng có kia loại rất ngứa cảm giác. Loại cảm giác này để cho Usopp dị thường phiền não. Đối với hắn tinh thần cũng là một loại cực lớn hành hạ. Tại loại hành hạ này dưới, trực tiếp biểu hiện chính là căm phẫn. Siêu căm phẫn, thương Usopp đem bên người đã đâm vào mặt đất anh lạc rút ra. Hiện tại Usopp chỉ muốn làm một chuyện. Đó chính là chém. Hoặc là chém chính mình. Hoặc là chém người khác. Ngược lại hắn chính là tức giận vô cùng muốn chém chút gì. Bất kể là cái gì. Khởi có thể tu. Usopp trên người tiêu hao lực lượng lại rời rồi rào tại trong thân thể của hắn. Nhưng là Usopp cũng không có từng tia cao hứng. Hiện tại hắn khó chịu vô cùng. Usopp như tê liệt trong gào thét. Ai cũng có thể cảm giác được. Người này là thực sự điên. Kaido. Kaido ngươi tên hỗn đản này. Lão tử hôm nay liền muốn chém chết ngươi. Chém chết ngươi a. Gần như điên cuồng Usopp không có chương pháp gì hướng Kaido phóng tới. Kéo tại trên tay phải anh lạc. Một đường nổi lên một đường tia lửa. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.